Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 1, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do, B, 1, tháng 6 năm 2016, RIP, 1. 7, 2016. Chú ý, hát, vài chép đầu. 1 versus 1, ngọt, tác phẩm đầu. Còn gì nữa, sẽ không xuất sắc nếu không muốn thừa nhận là tệ hại. Các nàng có thể qua câu chuyện. Giờ tệ, này để đai tam, rút kinh nghiệm. Xuyên so le thế giới. 1. Nữ phụ hành nghề bắt gian. Nữ phụ là thư ký kiêm tình nhân của nam chính. Cầu xin hãy CMT để con biết sai. Để không buồn vì tâm huyết, mong quý vị vote nhiệt tình. 1. Ngã là nữ phụ xuyên đến hiện đại. Còn di từ hiện đại xuyên vào trong sách. Chú ý, mọi nhân vật đều lấy tên trùng nhau để có cái viết, chỉ có di và nữ phụ xuyên thôi. Còn mấy nhân vật nam chính hay nhân vật khác, đều là đặt tên và ngoại hình trùng hợp có mục đích. Nếu bạn đọc còn chỗ nào không hiểu, hãy CMT ao đáng yêu này sẽ giải đáp và sửa chữa. Dù có bệnh tật ốm yếu tớ sẽ lết giày, giải đáp cho các ADS yêu dấu. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, vì là pick đầu có sai sót, tớ không mong các bạn thông cảm hay bỏ qua. Kính xin hãy góp ý để tớ sửa lỗi. Không đón chào, ua, CMT có chứa từ ngữ thô tục, mớt lớp, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Author, Nguyễn Thiệu Uyên. Hôm nay, bầu trời rất xám. Chào, đây chỉ là một fic đơn giản. Đơn giản vì là người có IQ 60 tớ đây viết ra, nếu không đơn giản há phức tạp. Nào, hãy thử động, chút, não, bạn sẽ thấy câu chuyện này không hề rắc rối. Tớ thật sự mệt mỏi cùng thất vọng đấy, bạn ạ, các câu chuyện XK khác chỉ xuyên và xuyên thôi. Đơn giản nhỉ, đó là vì ao không muốn giải quyết, người bị xuyên, kia ở, hiện thực, như thế nào, nói thẳng là lười suy nghĩ ạ, còn tớ. Ờ thì, thôi vậy, mặc dù hành văn và cốt truyện giờ tệ thì cũng mong Mina tôn trọng. Vì đơn giản thôi, đó là quyền của mọi người. Tạm thời nói vậy nha chào. Vài phút PR, nếu có bạn, xác nữ, nào muốn đọc truyện, ta xin tặng một vé qua PixNP của tớ. Vậy thôi ạ, một buổi chiều buồn. 4 tháng 8 năm 2016 đã sửa nhà, 3 cách chương.